Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, bảy đệ 177 chương, A tương đương, hoảng sợ tiếng kêu tràn ngập toàn bộ biệt thự. Kia tròn tròn bóng đá mặt trên, hai người đôi mắt thật là sợ tới mức bọn họ ra đầu đều sắp tạc rớt, Hạ Thiên Thành cùng Tần Nguyền. Không hề nghĩ ngợi, cất bước xoay người liền muốn chạy. Sau đó, liền đụng phải Hạ Nguyên Hoa Hoa, tới chơi đi. A tương đương, lại là đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, đông. Đông, hai cái bóng đá tự động ở trên thảm bắn lên rơi xuống. Phát ra khiến lòng run sợ thanh âm siêu liền ở ngay lúc này, Tạ Đình ấu chỉ không ít thanh âm vang. Lên, đại ca, nhị ca, các ngươi đều ở A, Hạ Thiên Thành cùng Tần Nguyền quay đầu lại, bóng đá hình dạng Lạc Trường Quân cùng. Lý Thiến nỗ lực mà ở không trung tự chuyện, điều chỉnh góc độ xem qua đi, liền thấy Tạ Đình đi bước một mà đi tới. Trong tay kéo một cái cả người là huyết người, người nọ cẳng chân bị đồng thời mà chém đứt, không có cánh tay phải, duy nhất hoàn hảo tay trái, bị bắt lấy, mặt càng là khủng bố thật sự, gồ ghề lồi lõm không nói, còn đen tuyền cùng than cốc giống nhau, một hô hấp. Bọn họ thậm chí có thể hương vị một cổ thịt nướng hương vị, liền ở ngay lúc này. Cái kia huyết người phát ra quen thuộc thanh âm, cứu ta, Phạm Ngạn Hy, thấy hắn, bốn người đột nhiên liền cảm thấy may mắn. Bọn họ kỳ thật còn không phải nhất thả mơ siêu đền nội cứu, thật là xin lỗi. Bọn họ hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, cùng nhau chơi đi, Dương Mặc xuất hiện. Đem bốn cái phương vị trực tiếp bổ tề, Hạ Thiên Thành đám người xem qua đi. Lập tức mở to hai mắt, Dương Cảnh Hiên thế nhưng một chút đều không có bị thương. Trừ bỏ hoảng sợ mặt cùng với trên cổ bộ đại cầu dây xích ngoài. Đừng nói màu đỏ sậm tơ lụa áo ngủ không có một chút nếp uốn. Ngay cả tóc đều không có như thế nào loạn, này cũng quá không công bằng đi, Dương Cảnh Hiên nhìn ra. Bọn họ trong lòng suy nghĩ, há mồm liền rít gào, lại chỉ có thể phát ra câu gâu, thành âm siêu sắc mặt càng là khó coi thật sự, dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa tứ chi cùng. Thân thể lại nửa điểm cũng không động đậy, bị Dương Mặc sắt ở trong tay dây thừng. Phảng phất có chứa ma lực giống nhau, thao túng thân thể hắn, sở hữu phản kháng đều không có nửa điểm tác dụng, nội tâm phẫn hận không thôi, những người này biết. Cái gì, so với thân thể thượng tra tấn, trong lòng vũ nhục mới càng lệnh người khó chịu được không? Còn dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, có bản lĩnh đổi A, nhưng mà bọn họ không biết. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp trò chơi mới là trọng điểm. Đầu tiên là chơi trốn tìm, lại đá bóng đá, diều hâu quắp lấy gà con, ném đĩa bay, trò chơi ngay từ đầu toàn bộ biệt thự liền tràn ngập quỷ khóc sói gào, thảm đến làm người sờn tóc gáy, La Lan nhìn bọn họ chơi đến vui vẻ. Còn giúp vội phối nhạc, chờ đến kết thúc về sau, sở hữu bồi chơi người trạng huống đều không sai biệt. Lắm, hiện tại là ai cũng không cần hâm mộ ai, đồng tình ai, một đám đều thiếu cánh tay thiếu chân. Thân thể đau đớn, hơn nữa tâm lý thượng vũ nhục. Làm bọn hắn tuyệt vọng mà ngã vào khủng bố trong hoa viên. Nhìn đen nhánh đến không bình thường không chung. Cái này ban đêm tựa hồ đặc biệt trường. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối giống nhau, đại ca. Cuối cùng một hồi, chúng ta liền trở về ngủ đi, phát tiết đến không sai biệt lắm sao. Lạc Dương liền cảm thấy có chút không thú vị, ân, huynh đệ bốn người tuy rằng cái gì đều không có. Nói, nhưng đều biết. Cuối cùng một hồi là cái gì, mẹ, ngươi không thể nhìn lén Nga, Tạ Đình cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn mà mở miệng, La Lan lại ở ngay lúc. Này xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trên người quần áo đổi thành áo blau trắng, trái tim địa phương là một vòng huyết sắc lỗ thủng, nhi tạp, vẫn là ta đến đây đi, mẹ, bốn người đồng thời mở miệng kêu lên, cho dù là Lạc Dương sắc mặt đều có. Chút trắng bệch, hắn biết rõ. Mẹ phía trước gạt chuyện của hắn, khả năng cùng nàng trước khi chết giải phẫu có quan hệ. Hiện tại xem ra, nàng thân là đương sự, hoặc là mới là nhớ rõ nhất rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ trong lòng mới càng khó chịu. Không có gì so thanh tỉnh mà cảm thụ chính mình bị mưu sát dài lâu quá trình còn muốn càng thống khổ sự tình, bọn họ dù cho có ngàn sai vạn sai. Nhưng có một chút, ta còn là cảm tạ bọn họ, chính là cho các ngươi đi tới trên đời này, La Lan nói lời này. Cười đến vẻ mặt ấm áp, cho nên, Nhi Tạp, đừng sợ, cũng đừng lo lắng, lại thống khổ, đều đã qua đi, chúng ta không thể vẫn luôn sống trong quá khứ, muốn hướng phía trước xem, lại nghiêm túc mà quá hảo mỗi một ngày, đạo lý bọn họ đều hiểu, cũng thật phải làm đến. Còn cần thời gian, đương nhiên, La Lan giấu đi tươi cười. Thù vẫn là muốn báo, các ngươi muốn hay không lảng tránh một chút. Kế tiếp trường hợp khả năng có chút huyết tinh, bốn người đồng thời lắc đầu, quả nhiên không hổ là. Bọn họ mẹ, đánh chủ ý đều giống như bọn họ, chúng ta đây liền cùng nhau đi, dứt lời, biệt thự hoa. Viên liền biến thành cốt truyện kia giống nhau như đúc phòng giải phẫu. Thậm chí liền bối cảnh nhân vật đều chuẩn bị tốt, chỉ kém giải phẫu trên đài người, các ngươi ai trước tới. Tạ Lan quay đầu lại. Tươi cười sán lạn mà nhìn bọn họ, nhưng mà, như vậy tuổi trẻ. Xinh đẹp, sán lạn tươi cười, ở Hạ Thiên Thành bọn họ trong mắt, lại không khác ác quỷ cười dữ tợn, lão đại, người trước tuyển, lão nhị, người lại đây, khi ta trợ thủ, hảo hảo học điểm, mẹ nói y thuật, cuối cùng vẫn là muốn truyền cho ngươi, Lạc Dương ngoan ngoãn gật đầu. Đối với lời này, đã sớm không nghi ngờ. Có thể nghiên cứu ra như vậy máy móc thân mụ, ở y học phương diện thành tựu, là tuyệt đối không thấp. Ba, Tần A-di, các ngươi ai trước, bởi vì trải qua quá, Hạ Thiên Thành đám người rất rõ ràng, kế tiếp sắp sửa gặp phải chính là cái gì, cùng phía trước chỉ là dọa bọn họ không giống nhau, lúc này đây, là thật sự khả năng sẽ chết ngay từ đầu, bọn họ đều thực thanh tỉnh, biết là đang nằm mơ. Tổng nghĩ tỉnh mộng thì tốt rồi, nhưng cảm giác đau đớn thật sự là quá chân thật, đến bây giờ, bọn họ lại không như vậy khẳng định, có phải hay không thật sự có thể tỉnh, hắn, Hạ Thiên Thành không chút do dự chỉ hướng Lạc Trường. Quân, Tạ Lan, chuyện của ngươi, chủ mưu là hắn, chúng ta nhiều nhất chính là đồng lõa mà thôi, Tần Nguyễn đi theo gật đầu, La Lan nhìn về phía Lạc Trường quân, Lý Thiên thấy Tạ Lan. Thật sự rất muốn ngất xỉu đi. Nề hà, ở trong mộng thân thể của nàng ngoài dự đoán hảo, như thế nào cũng vựng bất quá đi, không có ngoài ý muốn, Lạc Trường quân cùng Lý Thiến bị những người khác đẩy ra tới, Nhi Tạp chỉ là, bọn họ ý kiến quan trọng sao? Cũng không, La Lan là làm hạ nguyên tuyển, Tần A-di chỉ là người ngoài. Chuyện như vậy. Đương nhiên muốn hạ tổng trước tới, giải phẫu bắt đầu thời điểm mơ siêu La Lan rất có chuyên nghiệp. Tinh thần, một bên cầm dao phẫu thuật, một bên cấp Lạc Dương giảng dài. Người sau nghe được thập phần nghiêm túc, nhưng nằm ở phẫu thuật trên đài người. Nhìn kia dù sao hàn quang dao phẫu thuật, cả người lãnh thành tuyết sơn, chờ đến tất cả mọi người bị xuất phát từ nội tâm đào gan sau. Lạc Dương cảm thấy, hắn cả người đều thăng hoa. Ở y học thượng bán ra thật lớn một bước Nhi Tạp nhóm. Hả giận sao? Bốn người gật đầu, La Lan cười quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Thiên Thành đám người, thập phần rộng lượng mà nói, cho các ngươi một cái cơ hội, chờ ngày mai tỉnh lại, đi cảnh sát cục đầu thú tự thú. Như vậy, chúng ta chi gian cừu hận, liền tính là xóa bỏ toàn bộ, Hạ Thiên Thành đám người vội vàng đồng ý, mặc kệ thế nào. Trước qua này một quan lại nói, đến nỗi tỉnh lại về sau sự tình. Rồi nói sau, Hạ Nguyên đám người lại cảm thấy nhà mình mẹ thực thiên chân. 23 năm đều đi qua, bọn họ chẳng sợ trong lúc có sinh ra nửa điểm lòng áy náy. Cũng sẽ không như vậy đối bọn họ, người như vậy sẽ tự thú. Quả thực chính là chê cười, bất quá, rốt cuộc vẫn là không phản bác, tự thú. Bọn họ về sau còn chơi cái gì đâu, đi thôi, dứt lời, cảnh tượng liền thay đổi. Như cũ là quen thuộc tivi, mẹ đang ở bên trong cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, mà chính bọn họ. Đang ngồi ở trên sofa, Hạ Nguyên trước tiên giơ tay xem biểu. thời gian gần chỉ qua một phút, mệt mỏi sao? La Lan hỏi, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, Hạ Nguyên, Tạ Đình, Dương Mặc đang chuẩn bị gật đầu, Lạc Dương lại ánh mắt nóng rực mà nhìn La Lan. Nếu là vừa mới nhà ma trò chơi làm mẹ biến thành chân chính người chỉ là chợt lóe mà qua ý tưởng. Như vậy, trải qua La Lan từng hồi giải phẫu cẩn thận dạy dỗ. Hắn cảm thấy, đây là hoàn toàn có thể làm được, liền tính hắn không được, mẹ cũng là khẳng định có thể, mẹ. Người chế tạo máy móc, nếu là cải tiến một chút, đối với ngươi cũng là áp dụng đi. Nói lời này thời điểm, Lạc Dương thanh âm đều đang run rẩy. Trong mắt lóe thấm người quang mang, cái loại này cuồng nhiệt, làm La Lan có chút kinh hãi, Dương Dương, người bình tĩnh một chút, kết quả, mặt khác ba cái nhi tử ngây ra một lúc sau. Đồng thời nhìn về phía nàng, mẹ, Dương Dương nói chính là thật vậy chăng? Cách nàng nên nói như thế nào đâu, ta đã chết, đây là sự thật, kết quả. Huynh đệ bốn người trực tiếp coi như không có nghe thấy, mẹ, người không có phủ nhận. Có phải hay không đã nói lên, ngươi có biện pháp đem chính mình biến thành sống sờ sờ người. Tạ Đình vẻ mặt chờ mong hỏi, như bây giờ không hảo sao? Bốn người đồng thời mà lắc đầu, mẹ, ngươi chết thời điểm còn không đến 20 tuổi, Hạ Nguyên nói tới đây. Trầm mặc một chút, quốc gia bồi dưỡng ngươi không dễ dàng, ngươi ngẫm lại, lấy ngươi y học thiên phú, có thể cứu bao nhiêu người? La Lan Mạc, Tạ Lan đối quốc gia cảm kích, kia tuyệt đối là phát ra từ nội tâm siêu, mẹ, người liền không muốn cùng chúng ta cùng nhau, chiếu một chương ảnh gia đình sao? Hiển nhiên, làm quỷ nàng là làm không được, cho dù chiếu, cũng sẽ không lưu ảnh, ách mẹ, người liền không muốn cùng chúng ta cùng nhau tay nắm tay đi ra ngoài đi dạo phố. Phơi phơi sán lạn dương quang, nhìn nhìn lại bên ngoài hoa thơm chim hót. Ngươi có phải hay không tính toán vứt bỏ chúng ta? Tạ Đình vẻ mặt ai oán mà lên án, này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng mà Tạ Đình xác thật là như vậy. Tưởng, làm quỷ mẹ, thật là muốn đi thì đi. Bọn họ khống chế không được không nói. Hắn càng sợ trong thiên địa còn tồn tại này một ít hắn không hiểu biết lực lượng. Sẽ làm mẹ chính mình đều khống chế không được chính mình đi lưu. Nhưng biến thành người liền không giống nhau, mẹ, Dương Mặc này một tiếng kêu đến kia kêu một cái. Thương tâm, chẳng sợ biết rõ đối phương là diễn, nhưng La Lan vẫn là chịu không nổi, đỉnh, La Lan giơ tay. Các ngươi bốn cái đều cho ta đừng trang a, ta thử xem hành đi, hảo, Hạ Nguyên lập tức gật đầu. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười, hắn liền biết mẹ lại thông minh thì thế nào. Chẳng sợ đưa bọn họ sở hữu tâm tư đều nhìn thấu lại có thể như thế nào. Lấy bọn họ không phải làm theo không có cách nào, đảo không phải hắn thích khó xử mẹ. Mà là loại này mẹ nó loại này thỏa hiệp, ở Hạ Nguyên trong mắt, chính là yêu bọn họ biểu hiện cho nên, hắn mới có thể thường thường mà tới như vậy vừa ra, mẹ. Yêu cầu cái gì, ngươi cứ việc nói, ta cùng tam đệ, tứ đệ đều phối hợp ngươi, mục đích đạt tới. Liền phải ngoan, đến nỗi Lạc Dương, hắn muốn đi theo mẹ, làm chuyện này, trên thực tế, bọn họ tam huynh đệ phải làm sự tình còn có rất nhiều tỷ như mẹ nó phòng. Đến hảo hảo bố trí, mẹ nó quần áo, đều đến một lần nữa mua, hộ khẩu gì đó cũng đến giải quyết rớt, ân, mặt khác lung tung rối loạn sự tình cũng cần thiết muốn nhanh lên xử lý tốt. Đến lúc đó bọn họ một nhà năm người có thể đi ra ngoài du lịch, đương nhiên. Hạ Nguyên là tuyệt đối sẽ không nói, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ trường học tổ chức xuân thu du. Trước nay liền không có cùng người nhà cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn qua hắn. Vẫn luôn liền rất hâm mộ những cái đó mỗi đến tiết ngày nghỉ là có thể hòa thân bằng bạn tốt đi ra. Ngoài du ngoạn những người đó, đối, mẹ, trọng điểm là mẹ trước biến thành người. Như vậy, hắn liền không cần lo lắng mẹ rời đi, các ngươi yên tâm. Ta đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ tận lực làm được, La Lan nghiêm túc mà nói. Nhưng là, có một việc, các ngươi cũng đến đáp ứng ta, đặc biệt là ngươi, Dương Dương, mẹ, ngươi nói, Lạc Dương lúc này. Nhưng thật ra cùng Tạ Đình giống nhau ngoan ngoãn, ta là người chết. vốn dĩ biến thành quỷ liền không phù hợp quy luật tự nhiên. Chết mà sống lại chẳng sợ ta có thể có khoa học giải thích rõ ràng. Nhưng đối với hiện tại xã hội này phát triển trình độ như vậy khoa học là không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí có thể nói là nghịch thiên việc. Cho nên, như vậy thực nghiệm chỉ có thể dùng ở ta trên người, trở thành chúng ta mẫu tử chi gian bí mật, quyết không thể truyền ra đi, thậm chí là tự mình lạm dụng. Minh bạch sao? Lạc Dương, mẹ quả nhiên lo lắng hắn đi lên oai lộ. Trên thực tế, mẹ nó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trị bệnh cứu người, cũng không phải là hắn học y lúc ban đầu mục đích. Mẹ sau khi xuất hiện, hắn trả thù tâm tư không có như vậy dày đặc, nhưng chủ động đi cứu người. Ha ha, trừ bỏ chính mình thân nhân, không có đủ ích lợi, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Mẹ, ta bảo đà mơ siêu. Lạc Dương dùng sức gật đầu, đúng vậy. Mẹ, ta sẽ nhìn hắn. Hạ Nguyên mở miệng nói, bên kia, Hạ Thiên Thành đám người từ trên giường bừng tỉnh. Nhìn bên người đồng dạng sắc mặt trắng bệch thê tử, một lòng đập bịch bịch, ác mộng rốt cuộc tỉnh, trên người nửa điểm vết thương cũng không có, thật sự chỉ là một giấc mộng, chỉ là trong lòng kia cổ phiết không khai bất an là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Thành nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, dãy số xe qua Lạc Trường Quân thời điểm, dừng lại một chút, nghĩ đến trong mộng tình huống, tiếp tục đi xuống, liền ở ngay lúc này, Dương Cảnh Hiên điện thoại tới, sau đó, đối thoại ngay từ đầu. Hai bên người liền cảm giác được cả người lạnh băng, nếu nói này không phải mộng, kia bọn họ vì cái gì không có việc gì, nhưng nếu là mộng nói, vì cái gì cách xa nhau như vậy xa người sẽ làm cùng giấc mộng. Ân, mặc kệ thế nào, thiên sáng ngời, liền đi tìm có thể bắt quỷ đại sư. Bọn họ không tin, trên đời này, còn có chuyện gì là dùng tiền giải quyết không được. Năm đó bọn họ có thể giết chết Tạ Lan. Hiện giờ, cho dù đối phương biến thành quỷ, bọn họ đồng dạng cũng có thể đem nàng đánh đến hôi phi yên diệt, không sợ. Không hoảng hốt, Hạ Nguyên phía trước theo như lời ba ngày. Bởi vì thân mụ muốn biến thành người sự tình mà lùi lại, kế tiếp nửa tháng. La Lan sự tình gì đều không cần làm, bị Lạc Dương quấn lấy nắm chặt cải tiến phía trước máy móc, hôm nay ăn cơm sáng, bốn huynh đệ mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở tầng hầm ngấm mơ siêu, mẹ. Bắt đầu rồi a, Lạc Dương có chút khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Dương Dương, liền tính là thí nghiệm thất bại, mẹ ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì, điểm này. La Lan là dám bảo đảm, bắt đầu đi, Lạc Dương ấn xuống màu xanh lục cái nút, sau đó trừng lớn đôi mắt. Lẳng lặng chờ đợi, 10 phút, đối với lúc này bọn họ, là tương đương dài lâu. Cơ hồ là ở trong lòng một giây tiếp theo một giây số quá khứ, chờ đến rốt cuộc sau khi kết thúc. Bốn người đồng thời nhấp miệng, dựa gần máy móc chạm đến thẳng tắp, nhìn chậm rãi bị đưa ra tới người. Hồng nhà chân châu khấu công chúa dày, có một đôi trắng nõn chân nhỏ. Tiếp theo là chân, quen thuộc tiên nữ váy. Thẳng đến kết thúc, nằm ở mặt trên tuổi trẻ cô nương cùng bọn họ trong tưởng tượng giống nhau, mẹ, Hạ Nguyên khẽ kêu. Một tiếng, La Lan mở to mắt, sau đó, lộ ra sán lạn tươi cười. Duỗi tay, chào hỏi, Hải, Nguyên Nguyên, Hạ Nguyên trực tiếp cầm tay nàng, làn da tinh tế mềm mại. Quan trọng nhất chính là ấm áp, thật thành công, sau đó, La Lan một phen đã bị nhà mình lão đại ôm. Lấy, Nguyên Nguyên, mẹ ở a, La Lan cười, duỗi tay vòng lấy hắn, vỗ nhẹ hắn bối, về sau ta đều bồi các ngươi được không? Hảo, 3 giây sau. Hạ Nguyên mới gật đầu, mặt khác tam huynh đệ mặt lại đen, lão đại cũng quá gian trá, cũng may Hạ Nguyên còn biết hắn có 3 cái đệ đệ, ở cảm giác được phía sau lưng thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ sau. Chính là kéo 1 phút sau, mới buông lỏng ra La Lan, nhường ra địa phương, La Lan ngồi dậy, triển khai 2 tay. Đối với 3 cái nhi tử tới, thân ái mấy đứa con trai. Ôm một cái đi, bọn họ ở tầng hầm ngầm ấm áp mỹ mãn. Bên ngoài không trung sắc thật đột nhiên đen nhánh một mảnh. Sấm sét ầm ầm, mưa to đãi mưa to. Sợ tới mức người hãi hùng khiếp vía thân. thiên đạo không cho phép, hệ thống mở miệng nói, ta biết, La Lan ở trong lòng trả lời. Nhưng nàng không thể lùi bước, nếu không, mới nhìn đến sống sờ sờ thân mụ, lập tức lại bởi vì thiên đạo mà biến xúc thành quỷ. Có khả năng đại khả năng sẽ xử này mấy cái vốn dĩ liền ở vào hắc hóa bên cạnh hài tử. Trực tiếp làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, 5 phút sau, La Lan bắt lấy Lạc Dương tay, Dương. Dương a, ngươi biết vì cái gì mẹ không cho ngươi lạm dụng này máy móc sao? Lạc Dương gật đầu, mẹ, ngươi phía trước nói qua, còn có một nguyên nhân, nói xong. La Lan trực tiếp nhảy xuống đài, đi đến tầng hầm ngầm cửa. Các ngươi đều cho ta lại đây, huynh đệ 4 người không rõ nguyên do mà đi qua đi, sau đó, một đạo. Lôi, băng, một chút, bổ tới vừa rồi máy móc thượng, nháy mắt, kia máy móc liền biến thành một đống sắt vụn, bắt đầu mạo khói đen, chẳng sợ đã kiến thức thành quỷ thân mụ. Nhưng ở Hồng Kỳ ra đời lớn lên huynh đệ 4 người. Vẫn là ngây ngẩn cả người, này cũng quá không khoa học đi, bọn họ nơi này là tầng hầm ngầm được không? Ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, mộc có việc a, lôi rốt cuộc là từ đâu tiến vào? Vì mau muốn phách này máy móc liên tưởng đến mẹ nó lời nói. Bọn họ trong lòng có suy đoán, nghịch thiên hai chữ. Nguyên lai không chỉ là nói chơi, chính là muốn ông trời thực sự có ý thức nói. Ta cái gì cũng không có làm sai, gặp những cái đó cực khổ thời điểm, nó vì cái gì không đánh chết những cái đó người xấu. Tạ Đình sâu kín mà nói, hiện giờ nhưng thật ra tới phách làm nàng mẹ biến thành người công cụ. Đạo lý ở đâu, xem đi, liền biết nhà mình nhi tử sẽ như vậy tưởng Tiểu Đình. Ta không phải tới sao, La Lan nắm hắn tay nói cho ngươi. Nó như vậy còn xem như khách khí, biết chờ ta biến thành người về sau lại phách, nói cách khác, chúng ta mẫu tử 5 người cùng nhau chơi xong, điều này cũng đúng, còn có lực lượng như vậy tồn tại. Huynh đệ 4 người lâm vào trầm tư, La Lan cảm thấy. Bọn họ đã biết, lợi lớn hơn tệ, rốt cuộc này đó hoa tử đầu óc quá thông minh, nếu là nửa điểm sợ hãi chi tâm đều không có nói. Dễ dàng vô pháp vô thiên, hiện tại, còn có một vấn đề muốn giải quyết, 4 người nhìn về phía nàng, đi thôi. Mang các ngươi đi lên nhìn xem ơ siêu, vừa lên đi, bọn họ liền biết La Lan nói chính là có ý tứ. Gì, đen nhìn nghịch thiên, sấm sét ầm ầm phẳng phất liền ở bên tai, muốn như thế nào làm? Hạ Nguyên nhíu mày, ta không có thân phận, La Lan mở miệng, ta đi cho ngươi làm hộ khẩu, hạ. Nguyên đã sớm chuẩn bị tốt, La Lan lắc đầu, bình thường hộ khẩu không được, cần thiết muốn chúng ta quốc gia tối cao người lãnh đạo gật đầu. Thừa nhận ta tồn tại, nếu không, hoặc là ta biến thành quỷ, hoặc là ta vừa ra khỏi cửa đã bị sét đánh. Hơn nữa, này mưa gió lôi điện vẫn luôn sẽ không đình không nói. Ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ta gọi điện thoại cấp đinh viện trưởng làm mẹ biến. Thành quỷ, đó là không có khả năng, Lạc Dương trực tiếp mở miệng phiền toái Dương Dương, La Lan cười, đinh viện. Trưởng lúc này rất bận, thình lình xảy ra dị thường thời tiết, làm viện khoa học viện trưởng, chẳng sợ tương ứng bộ môn không giống nhau, cũng thu được mặt trên mở họp thông chi tiểu Lạc A. Việc này nhưng không hảo nói giỡn A, Tạ Lan sự tình đã giao cho tương quan bộ môn điều tra. Nhưng khi cách 23 năm, luôn là yêu cầu một ít thời gian, hơn nữa kia tứ đại gia tộc tuy rằng ở quốc gia trước mặt không đáng để lo. Nhưng kỳ hạ thượng trăm vạn người dựa vào bọn họ sinh hoạt. Đến ổn tới, không thể tạo thành khủng hoảng, mà hiện tại, hắn nghe được cái gì, nhà mình xem trọng nhất người trẻ. Tuổi, nói cho chính mình, hắn đem hắn mẫu thân sống lại, đinh viện trưởng. Thỉnh ngươi lại đây nhìn xem đi, Lạc Dương nghiêm túc mà mở miệng, đinh viện trưởng cảm thấy hoang. Đường, tiểu Lạc chẳng lẽ là điên rồi, nghĩ khoảng cách mở họp còn có điểm thời gian. Liền mở miệng, hảo, ngươi đừng kích động, ta lại đây nhìn xem ơ siêu, hắn lúc này nhưng thật ra hy vọng người thanh niên này là cùng hắn nói. Giỡn, như vậy có y học thiên phú tiểu Lạc, muốn thật điên rồi. tuyệt đối là bọn họ quốc gia tổn thất. Ân, Đinh viện trưởng cũng không phải một người tới. Mang theo hai cái bộ đội phân cho hắn bảo tiêu. Lái xe tiến biệt thự, xuyên thấu qua cửa xe, nhìn trong viện tia chớp giống như điện ảnh đặc hiệu giống nhau. Như vậy gần, như vậy lượng, thật là kinh hồn táng đảm. Nghĩ, Tiểu Lạc sẽ không chính là bị sét đánh điên rồi đi. Kết quả, đi vào đại sảnh, liền thấy Lạc Dương. Huynh đệ bốn người, còn có một cái tươi cười sán lạn tuổi trẻ cô nương, chớp mắt cùng Tạ Lan lớn lên chân tướng kế. Tiếp tiến hành rồi dài đến nửa giờ nói chuyện. Kết quả, Đinh viện trưởng dùng một bộ khoan dung từ ái trưởng bối biểu tình. Nghe huynh đệ bốn người nói chuyện, nhưng chính là không tin. Người này chính là Tạ Lan, Đinh viện trưởng. Ta thật là Tạ Lan. Không, ta là ai, kỳ thật cũng không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn cản trận này mưa gió a, lớn như vậy vũ. Nếu là hạ lâu rồi, kia còn lợi hại tiểu cô nương, tuổi còn trẻ mà muốn học hào, bọn họ huynh đệ bốn người đã đủ đáng thương, ngươi nhẫn tâm như vậy thiên bọn họ sao? Ta hiện tại khuyên ngươi một câu, ngay trước mặt ta, nói cho bọn họ, ngươi là như thế nào biết Tạ Lan tư liệu, ở nơi nào làm chỉnh dung? Còn đây hứa hẹn gì muốn hao hết tâm tư mà tiếp cận bọn họ. Ban đầu Đinh viện trưởng vẫn là lấy một cái người từng trải khẩu khí. Muốn giáo dục một chút trước mặt tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhưng nói xong lời cuối cùng một câu, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, vì sao phải tiếp cận, chẳng lẽ là bởi vì phía trước máy móc bọn họ. Viện khoa học có người để lộ bí mật. Trong nháy mắt, Đinh viện trưởng suy nghĩ rất nhiều. Một cái mịt mờ thủ thế qua đi, hai cái bảo tiêu đem tay đặt ở bên hông, nơi đó phóng cái gì không cần nói cũng biết, một người một bên, mau mà cẩn thận mà hướng tới La Lan vây quanh qua đi, Hạ Nguyên bốn huynh đệ lập tức đứng lên, đừng nhúc nhích. La Lan lập tức nói, chỉ là, nàng lời này là đối với nhà mình nhi tạp nói, kết quả, hai cái bảo tiêu hiểu lơ mơ siêu trực tiếp liền. Nhào tới, huynh đệ bốn người phát hỏa. Dám động bọn họ mẹ, này tuyệt đối là muốn liều mạng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.